Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 589, tái chiến. La Thiên mới vừa trở lại tiến bộ hào trên chiến hạm. Trước mặt liền đi đến rồi 5 người. 5 người này nhìn thấy La Thiên sau không nói hai lời liền ngã quỵ ở mặt đất. Đại nhân, ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Lão tổ, nhìn thấy ngài bình an trở về, ta cái tâm tình này khỏi nói nhiều kích động. La Thiên nhìn thấy 5 người này khóe mắt giật giật. 5 người này chính là 4 tên quáng tinh trên đế hoàng cảnh hộ vệ cùng với cái kia một tên nguyên trận đại sư. Ha ha, các ngươi không chết à? La Thiên cười lạnh một tiếng hỏi. Hắn cùng cường giả bí ẩn tác chiến thời điểm, 4 tên đế hoàng cảnh thủ vệ liền lén lút trốn, còn cái kia nguyên trận đại sư cũng không biết giả chết bao lâu. Ngược lại 5 người này kẻ dối trá vô cùng, không một là thứ tốt. Hắn xem như là nhìn thấu, nghe được La Thiên, 5 người vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng lên. Đúng là cái kia nguyên trận đại sư khá là cơ trí. Dĩ nhiên tại chỗ ho kịch liệt lên, ho khan dĩ nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch. Lão tổ, nếu ngươi không có chuyện gì, ta liền yên tâm, xin thứ cho ta trọng thương tại người. Không thể bất cứ lúc nào bồi bạn tả hữu. La Thiên nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, sau đó phất phất tay. Đi thôi, đừng tiếp tục ta nơi này chướng mắt. Cho tới cái kia 4 tên thủ vệ vẻ mặt nhưng là càng thêm lúng túng, chỉ có thể dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía cái kia nguyên trận đại sư. Rõ ràng lão này ở bệ hạ không trở về trước còn nhảy nhót tưng bừng, làm sao lại đột nhiên thổ huyết? Diễn kịch, tất cả những thứ này đều là diễn kịch. Nhưng mà bọn họ tuy rằng nhìn thấu nguyên trận đại sư thủ đoạn, nhưng là không thể nói ra được. Mặc kệ như thế nào, nguyên trận đại sư vẫn là cùng cái kia cường giả bí ẩn qua một chiêu. Mà bọn họ là chân thực không có động thủ. Các ngươi cũng cút đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi. La Thiên chừng một chút 4 người mắng. 4 người nghe vậy như gặp đại xá, xoay người rời đi. Những người khác thấy này cũng muốn tới hỏi han ân cần một phen, lại bị La Thiên lạnh lùng ánh mắt ngăn lại. Mọi người ở đây không dò rõ La Thiên ý nghĩ thời điểm, La Thiên mở miệng, ta hỏi các ngươi một chuyện, Lâm Diệu vì sao lại đi quáng tinh? Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi. Bệ hạ đi quáng tinh chuyện này liền ở tại bọn hắn những cao tầng này bên trong đã nói, mà lại nói xong sau liền trực tiếp đi rồi. Kết quả Lâm Diệu nhưng cũng đi tới quáng tinh. Nếu như nói đây là trùng hợp, vậy căn bản không có ai tin. Giải thích duy nhất chính là bọn họ ở trong có người đem tin tức này truyền cho Lâm Diệu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đều trở nên nghi ngờ không thôi lên. Bọn họ những người này có thể đều là La Thiên vũ trụ cao tầng, dĩ nhiên cũng bị Lâm Diệu người thẩm thấu. Nếu như là như vậy, cái kia chân chính quyết chiến thời điểm còn phải đến cùng là ai, là người nào? Mọi người quan sát lẫn nhau, đều muốn từ người ở bên cạnh trên mặt nhìn ra đầu mối. Nhưng mà cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. La Ám cũng ở trong đám người. Nàng lúc này tâm tình có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên thật đi tới quáng tinh. Chỉ có điều đáng tiếc chính là cũng không có cho La Thiên tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Cho tới hắn bình yên vô sự trở về, La Thiên lúc này chú ý đánh giá không một người vẻ mặt, nhưng cũng là xem không ra bất kỳ đầu mối. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Nội gian ở giữa gian đi. Hắn không cũng cùng Lâm Diệu lén lút làm cái giao dịch. Nếu như việc này nói cho mọi người ở đây, phòng trừng tất cả mọi người đến mở rộng tầm mắt. Các ngươi tự lo lấy. Nếu như lần sau ở nhường ta biết có chuyện như vậy, đừng trách ta giết người. Nhìn quét người sở hữu một chút sau, La Thiên cảnh cáo một câu. sau đó liền một người trở về Hạm Khoang. Lại qua mấy ngày, La Thiên Vũ Trụ vài tên sĩ quan cao cấp cùng tìm tới La Thiên. Trong mắt bao hàm vẻ kích động. Bệ hạ, cái kia đặc thù nguyên trận chúng ta đã ở hơn 500 chiếc trên chiến hạm bố trí. Bây giờ chúng ta đi xuất chiến tuyệt đối sẽ không thua. Đúng đấy, này hơn 500 chiếc chiến hạm chân mà đối kháng đối phương 1.000 đến 2.000 chiếc chiến hạm. Có bọn họ làm tiên phong, chúng ta là thời điểm đi mở chiến. Một Tuyết lần trước sỉ nhục, nghe được thủ hạ, La Thiên cũng nở nụ cười. Hắn có thể còn nhớ Lâm Diệu cùng hắn tách ra thời cùng hắn nói cái gì bằng bản lãnh của mình. Bây giờ hắn cũng là thời điểm nhường Lâm Diệu cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng rõ ràng. Rõ ràng cái gì gọi là nguồn thần cảnh cường giả gốc gác. Vậy thì đánh bọn họ. Có điều tin tức này không muốn truyền ra quá rộng rãi. Muốn xuất kỳ bất ý. Hiểu chưa? Rõ ràng. Mấy cái sĩ quan cao cấp lớn tiếng đáp lại. Lần trước trận chiến đó bọn họ thua uất ức đến cực điểm. Lần này có nguyên trận gia trì chiến hạm, bọn họ tự tin tuyệt đối sẽ không thua. Bởi vì bọn họ biết cái kia năm bách chiến hạm là sắc bén cỡ nào. La Thiên thấy thủ hạ nhóm sĩ khí tăng vọt, vỗ vỗ người cầm đầu kia vai. Đi thôi, cho bọn họ một bài học, không để cho ta thất vọng. Phải, mấy cái sĩ quan cao cấp nghe được La Thiên sau vui mừng khôn xiết địa rời đi. Cũng không lâu lắm, La Thiên Vũ Trụ nhóm chiến hạm bên trong liền bay ra gần 1.000 chiếc chiến hạm. Hướng về Ngân Hà số 1 phương hướng bay qua, trong đó 5-100 chiếc tăng mạnh qua chiến hạm liền ẩn giấu ở trong đó. Một lát sau, hơn 1.000 chiếc chiến hạm đi tới hai bên trong trận địa trong không gian vũ trụ. Các loại khiêu khích tín hiệu không ngừng hướng về Ngân Hà số 1 cùng với Ngân Hà số 1 mặt sau. Các thước chiến hạm phát đi, những này tín hiệu phát ra ngoài có điều 5 phút đồng hồ. Ngân Hà số 1 phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo to lớn ánh sáng. Tiếp theo đủ loại chiến hạm từ ánh sáng bên trong phụt lên mà ra. Không bao lâu con số cũng đạt đến gần 1.000 chiếc. Rất hiển nhiên, đối mặt La Thiên Vũ Trụ chiến hạm khiêu khích, Lâm Diệu bên này căn bản không có bất kỳ tránh lui ý tứ. Mà là lựa chọn trực tiếp ứng chiến. Đại nhân, La Thiên Vũ Trụ điều động những kia gia trì nguyên trận chiến hạm. Ngân Hà số 1 trên. Không phải cách nhìn tình cảnh này. Đối với Lâm Diệu cười nói. Đối với Lâm Diệu, hắn là càng ngày càng khâm phục. La Thiên lấy ra một tòa gia trì chiến hạm nguyên trận. Kết quả Lâm Diệu trực tiếp lấy ra vài tòa. Đây chính là đem La Thiên cho song bảo. Hắn lúc này đã có thể tưởng tượng đến đối phương sau khi thất bại thảm lẫn nhau. Chúng ta trải qua gia trì chiến hạm có bao nhiêu? Lâm Diệu lại hỏi, 400, nhưng chiến hạm của chúng ta so với bọn họ mạnh hơn. Đối phó bọn họ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Một tên thủ hạ đầy cõi lòng tự tin địa nói, vậy thì tốt, lên đường đi, cho bọn họ một sâu sắc giáo huấn. Lâm Diệu ra lệnh, rất nhanh hơn 1.000 chiếc chiến hạm liền hình thành một to lớn phương trận hướng về La Thiên Vũ. Trụ chiến hạm vọt tới, lúc này song phương đứng đầu vũ trụ đều ở siêu cấp trên chiến hạm quan sát chiến đấu. Nhìn thấy tình cảnh này, La Thiên âm thầm nắm chặt trước mặt lan can. Bất luận làm sao, hắn đến nhường Lâm Diệu biết hắn khủng bố, mà trận chiến này chính là bắt đầu. Cho tới Lâm Diệu nhưng là một mặt lạnh nhạt nhìn song phương chiến hạm tu luyện tới gần. Phảng phất không lo lắng chút nào giống như ở hai người ánh mắt tụ hợp bên trong. Hai bên chiến hạm rất nhanh từng người tiến vào tầm bắn. Bắt đầu rồi công kích lẫn nhau. Song phương hỏa lực càng ngày càng kịch liệt. Có điều 10 phút song phương chiến đấu liền tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Tấu chương xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.